Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 135 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Từ trước tới nay, không có ai dám nói hoàng đế như vậy, ngay cả bản thân của Trường Cư Chính biết rất rõ ràng tính xấu này của Dạng Lịch. Nhưng có lẽ là lòng khoan dung của lão sư đối với ái đồ, có lẽ là tư tưởng truyền thống trói buộc, rốt cuộc vẫn xem y như là chân mệnh thiên tử. Cho dù có lỗi lầm thiếu sót gì, tương lai cũng nhất định sẽ sửa lại. Cho nên khi mà thảo chiếu trị tội, lời lẽ trong đó cũng cực kỳ nghiêm nghị mà chính đại, cơ hồ lấy tiêu chuẩn cao nhất của đế vương yêu cầu Dạng Lịch. Duy chỉ có Tần Lâm biết rõ ràng hơn ai hết, trong số hoàng đế triều Minh Dạng Lịch tuyệt đối không phải là thiên tử thánh minh cái gì. Năng lực chấp chính quy kém quá xa với thái tổ Chu Nguyên Chương, thành tổ Chu Lệ, còn đặc biệt nhỏ mọn, thù dai, toàn là ỷ vào Trường Cư Chính chấp chính 10 năm tích lũy thì mới có hơi một chút khí tượng trung hưng. Đánh thắng 3 trận lớn nhưng mà đến hậu kỳ thế nước thì lại dần dần suy sụp. Một vị đế vương như vậy trông cậy vào y có thể vui vẻ nghe lời can gián giống như là Đường Thái Tông sao? Trông cậy vào y có thể có được hùng tài đại lược giống như là Tần Thủy Hoàng, không phải là không có trâu bắt chó đi cài sao? Thật ra thì bản thân của Trường Cư Chính cũng biết rõ chuyện này, chỉ bất quá theo bản năng không thèm nghĩ tới, không có chịu nghĩ tới. Nhưng một khi mà Tần Lâm xé rách cái tầng cửa sổ bằng giấy mỏng, lão cũng lập tức nghĩ tới chỗ mấu chốt ở trong đó. Nếu không bằng lòng làm Tào Tháo, cuối cùng thủ phụ đế sư cũng phải là cáo lão về quê. Cho dù là lão Xuân Thu cường thịnh thế nào thì cũng không sánh bằng Dạng Lịch tuổi còn trẻ. Nếu như có một ngày mình cáo lão hồi hương, Dạng Lịch hoàn toàn nắm giữ triều chính, hoàng đế có thể bởi vì căm phẫn trong lòng lại thêm gian nhân xúi dục mà đưa cái triều chính tới cái chỗ hoàn toàn xoay ngược lại hay không? Chẳng những có khả năng này, hơn nữa còn rất lớn. Tần Lâm thấy thần sắc của Trường Cư Chính biến hóa, bèn từ bên cạnh cho thêm một mồi lửa. Trường lão tiên sinh, biết bệ hạ bất quá là tư chất trung bình, tính tình không phải là quan hồng đại lượng, trong cái chuyện này còn có một yếu tố khác. Không sai, bệ hạ có lỗi, không có nên cầm kiếm dạ hành, uống rượu tới mức sai mất lý trí, nhưng mà dù sao cũng là bị người hãm hại quan uổng, đã tức tối đầy bụng rồi. Nếu như chiếu trị tội của lão nhân gia còn dùng những cái lời lẽ nghiêm khắc làm mất thể diện của bệ hạ, theo ngài bệ hạ sẽ nghĩ thế nào đây? Trương Tử Quyên lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với Tần Lâm, cũng mở miệng khuyên giải. Phụ thân đại nhân, bây giờ bệ hạ chỉ có cảm giác bất mãn đối với sự quản thúc của người, mang theo vài phần thiếu niên, ý khí chi tranh. Hiện tại khéo léo dẫn dắt vẫn còn chưa muộn, nhưng mà để cho y cảm thấy mình bị oan uổng, bị hãm hại, còn bị trách cứ nghiêm khắc, chỉ sợ y ghét ai ghét cả đường đi đó, sẽ hoàn toàn thay đổi thái độ đối với triều chính mới. Trường Cư Chính chợt hiểu ra, vị đế sư thủ phụ này đã hoàn toàn bị Tần Lâm và nữ nhi thuyết phục, cười lắc đầu một cái, xoay người đi trở về thư phòng. Du Thất ôm cái hộp gỗ đứng bên cạnh, đã sớm nghe tới mức tim đập thình thịch, cũng không biết nên phải làm thế nào cho phải đây. Du Thất, còn không đem chiếu trị tội của lão phu vào đây chứ? Trường Cư Chính cầm bút lên. Lão phu phải sửa đổi cái lời lẽ trong đó. Du Thất, mày mực đi. Thắng lợi rồi. Tần Lâm cùng với Trương Tử Quyên đưa tay lên, bốn bàn tay đập vào nhau trên không trung. Đế sư thủ phụ Trương Cư Chính thảo chiếu trị tội Dạng Lịch. Sau khi mà đưa từ thánh Lý Thái Hậu ngự lãm, bèn đưa cho Dạng Lịch một bản sao. Vốn Dạng Lịch đã chuẩn bị tư tưởng sẽ bị khiển trách nặng nề một phen. Hoàng đế vào 18 tuổi đã bị xuống chiếu trị tội đã là một chuyện mất mặt. Theo hiểu biết của y về lão sư, câu từ trong cái đạo chiếu trị tội này hẳn sẽ không có nhẹ nhàng gì. Không nghĩ tới Trương Cư Chính viết chiếu trị tội này lời lẽ tương đối ôn hòa, cũng không có xuất hiện những câu nặng nề khiến cho Dạng Lịch phải quá mức xấu hổ. Nhất thời hoàng đế trẻ tuổi thở phào nhẹ nhõm, tự tay sao chép đóng ấn, sau đó mới ban xuống cho quần thần cả triều. Mặc dù lời lẽ ôn hòa, nhưng mà dù sao cũng là chiếu trị tội, trước đó chưa từng có. Những phe phái mới thấy dạng lịch dần dần trưởng thành, mơ tưởng là mượn hoàng đế cùng Trương Cư Chính tranh quyền để mà phản đối công kích triều chính. Sau khi thấy đạo chiếu trị tội này, không khỏi run rẩy toàn thân, kêu lên Giang Lăng Đảng bất khả chiến thắng, trong lúc nhất thời khí thế tiêu mất. Trương Cư Chính đã thần bút viết chiếu trị tội tha cho hoàng đế, còn ai có thể làm gì được vị đế sư thủ phụ này. Bên ngoài triều Giang Lăng đang đại triển uy phong, bên trong nội đình Phùng Bảo cũng đã thi thố thủ đoạn, mượn cơ hội thành lý đuổi cổ cái bọn Tôn Hải, Khách Dụng lấy lòng sủng ái của Dạng Lịch, có ý đồ tranh phong cùng với Phùng Đốc Công Lão đi giữ Hoàng Lăng coi đồng cỏ rồi. Hình bộ Thượng Thư Nghiêm Thanh, Bỉnh Bút Thái Giám Ti Lễ Giám Trương Thành, Trương Kình, Thứ Phụ Trương Tứ Duy, Cẩm Y Đô Đốc Lưu Thủ Hữu, hoặc là thuận theo cung kính, hoặc là rụt đầu không ra, hoặc là lá mặt lá trái, không có ai dám chống đỡ chính diện với Giang Lăng Đảng. Trương Cư Chính, Phùng Bảo tạo thành liên minh chính trị, trở nên là hùng mạnh như là mặt trời ban trưa. Nhìn xung quanh, bên trong tứ hải bát quan đã không còn đối thủ nào có thể chống lại bọn họ. Tần Lâm cố gắng làm cho lời lẽ trong đạo chiếu trị tội vốn nghiêm khắc kia trở nên ôn hòa uyển chuyển, đúng là đã giúp cho mâu thuẫn giữa hoàng đế và thủ phụ không có phát triển tới mức nghiêm trọng nhất. Bất quá Dạng Lịch tính tình thiên khích, lòng dạ thì hẹp hòi nhỏ mọn, sau khi bị hạ chiếu trị tội như vậy sẽ không có để ý chút nào sao? Câu trả lời hiển nhiên là phủ định. Trong lúc Trương Thành dọn dẹp lại sách vở trong ngự thư phòng, vô tình phát hiện cái phần sử ký và tả truyện liên quan tới Y Doãn, Hán Thư Quắc Quan Truyện có mấy trang cơ hồ đã bị lật rách. Sau đó Tần Lâm biết được tin tức này từ trong miệng của Trương Tiểu Dương, cũng chỉ có thể âm thầm cảm thán. Xem ra Lý Thái Hậu dưới cơn thịnh nộ nói Y Doãn, Quắc Quan, Dạng Lịch, Thủy Chung vẫn là ghi hận trong lòng. Y Quắc ngoại trừ được xưng là hiền tướng ra, còn đã từng có hành động phế đế, không cầu mọi chuyện như ý, chỉ cầu không có thẹn với lòng. Tần Lâm đã làm chuyện mình nên làm, sau khi mà rời đi tướng phủ, hắn mới lập tức tập trung vào hành động bí mật nhắm vào Bạch Liên Bắc Tông. Mặc dù thế lực của Bạch Liên Bắc Tông nhỏ hơn Tổng Giáo, cao thủ ít hơn Tổng Giáo, nhưng mà phạm vi truyền bá của nó vừa đúng dọc theo Trường Thành, giải đất tiếp giáp với Trung Nguyên Hán Địa và Thảo Nguyên Mông Cổ. Bởi vì bọn họ có mối thù truyền kiếp với Triều Minh, ra sức tiếp nối truyền thống phản nguyên kháng lỗ, trước sau cấu kết với các thế lực Mông Cổ, Im Đáp Hãn, Đổng Hồ Ly, Đồ Môn Hãn, làm Hán Giang 2 năm rõ 10, quả thật là tội chết không có thể tha được. Chương 557, tra xét gian tà. Moi ra được cái tên nằm dùng Tôn Hiểu Nhân bên cạnh Dương Hoàng Hậu, chặt đứt cái bàn tay đen của Bạch Liên Bắc Tông, dương về phía Tử Cấm Thành. Tần Lâm cũng không cần đố kỵ trở lực có thể đến từ nội đình, rốt cuộc có thể phát ra một đòn chí mạng về phía Bạch Liên Bắc Tông. Trần tướng cái chết của Tôn Hoài Nhân 10 năm trước bị Tần Lâm vạch trần từ một bộ xương khô. Tôn Hiểu Nhân bị cừu hận che mờ lý trí, rốt cuộc đã tỉnh ngộ. Đương nhiên bản thân của y cũng không có thể nào tránh khỏi cái chết, nhưng mà vì tính mạng của thê tử, cũng vì muốn báo thù Bạch Liên Bắc Tông, y mới cam lòng tình nguyện phối hợp cùng với Tần Lâm. Tôn Hiểu Nhân khích bác triều đình nội loạn là do thiếu giáo chủ Bạch Liên Bắc Tông Thạch Trung Thiên chỉ điểm, mà hành động cụ thể lại là ý của y nảy ra nhất thời, cũng không có thông báo cho Thạch Trung Thiên. Tôn Hiểu Nhân không phải là thần tiên, dĩ nhiên không có thể nào biết được ngay đêm đó sẽ phát sinh ra cái chuyện gì. Y cũng chỉ nghe nói Dạng Lịch uống say mềm, cầm kiếm kêu to muốn giết Phùng Bảo, mới nghĩ ra cái chủ ý giết cung nữ giá họa, khích bác nội loạn mà thôi. Sau khi mà chuyện này xảy ra, Đông Sưởng vẫn giữ bí mật cái chuyện này tương đối đến nơi đến chốn. Đối ngoại tuyên truyền bao gồm chiếu trị tội kia cũng chỉ là công bố Dạng Lịch uống rượu say mềm, dạ hành trong cung, như vậy đã giải thích được hỗn loạn xảy ra trong cung ngay đêm đó. Cổ lực lượng này của Bạch Liên Bắc Tông nằm dùng trong cung do Tôn Hiểu Nhân có địa vị cao nhất cầm đầu. Có y phối hợp, Đông Sưởng rất dễ dàng bắt giữ cái đám nội gián nằm dùng, ở thế lực vòng ngoài trong quán y cục, phong tỏa nghiêm mật, không có để lộ ra tin tức. Lấy được chuyện này làm cơ sở, Phùng Bảo, Lưu Thủ Hữu cùng với Tần Lâm định ra kế hoạch một lưới bắt hết Bạch Liên Bắc Tông. Đông Sưởng, Cẩm Y Vệ hợp tác mật thiết, giăng ra một tấm lưới tuy thưa mà khó lọt, chụp xuống đầu của Bạch Liên Bắc Tông. Ở phía tây, cách Vĩnh Bình Phủ Loan Châu Thành 20 dặm có một mảnh động thiên phúc địa, long mạch giữa lưng và Phượng Hoàng Sơn. Sa Hà trước mặt tựa như là ngọc đái ngang lưng, núi sông xinh đẹp tuyệt trần, thổ địa phì nhiêu gọi là Thạch Phật Khẩu, chính là cái chỗ Văn Hương Môn thiết lập tổng đàn. Trước đây, nơi này chẳng phải là một thôn bình thường trong địa khu Hoa Bắc sao? Kể từ 10 năm trước, Văn Hương Môn chủ Dương Sâm đã thiết lập tổng đàn ở chỗ này, lập tức trở nên sầm uất. Dương Sâm cho xây dựng cái miếu thờ điện cát, tín đồ càng ngày càng gia tăng, bố thí phong phú, giúp cho tổng đàn của Thạch Phật Khẩu ngày càng quy hoàng, rốt cuộc tạo nên một tòa thành không lớn không nhỏ. Thạch Phật Khẩu chiếm diện tích cũng không lớn, chu vi chỉ có 4 dặm, nhưng mà quy mô kiến trúc được chú trọng đặc biệt. Đầu tiên là bố trí 4 bề trước đình, sau điếm, đồng cốc, tây lâu để phụ trách tiếp đãi cái tín đồ từ 4 phương 8 hướng tới cúng bái. Bản thân của Thạch Phật Khẩu có kết cấu bố trí nghiêm cẩn, khí phái 10 phần, 4 bề tường dây kiên cố, cửa thành hùng vĩ. Bên trong thành, ở đầu hai con phố lớn đông tây, có hai cổng chào lớn, trên đó có mấy chữ Thanh Sơn Chủ Nhân Di Lặc Chuyển Thế. Bên ngoài thành là kiến trúc một cái đám miếu thờ khổng lồ. Dưới chân của Phượng Hoàng Sơn Đông Bắc Thành là thần chủ miếu. Bên trong miếu, thờ tượng Phật Di Lặc bằng đá hoa cương, màu đỏ, cao 2 thước. Tây quan là lão già miếu, nương nương miếu, thổ địa từ, tam quan miếu. Nam quan là bồ đề tự, chính diện bên trong cái chùa thờ phụng Thiên Thủ Thiên Nhãn Phật. Sau lưng chính là Di Đà Phật, tay cầm kim cương sử. Trong đó, thần chủ miếu cùng với bồ đề tự là hoành tráng hùng vĩ nhất, chiếm diện tích trên dưới 100 mẫu, điêu khắc rường cột, lợp ngói lưu ly, nhìn đâu cũng thấy kim bích quy hoàng, khí tượng trang nghiêm cực độ. Chính giữa Thạch Phật Khẩu, chỗ ở của giáo chủ Dương gia toát ra khí phái đặc thù. Nội diện có khách sảnh, thư phòng, tủ lầu, giường hoa, diện bên có vệ sảnh, võ trường, phòng ăn, ao cá. Vô số hán tử cường tráng, không có đếm xuể bảo vệ cái tòa đại điện này. Mà trong lòng của đám tín đồ thành kính, nơi này không nghi ngờ gì chính là trung tâm tín ngưỡng của bọn họ, là nơi mà chân thần cứu vớt thế giới trú ngụ. Thật may, các tín đồ chưa biết, có bao nhiêu âm mưu làm hại quân dân vô tội dọc theo trường thành phải mất mạng, chính là phát sinh từ bên trong ngôi đại diện này. Sâu trong đình diện, đang cử hành hội nghị trung cao tầng ở trong giáo. Thiếu giáo chủ Thạch Trung Thiên từng đánh nhau cùng với Tần Lâm 2 lần, đều kết cục thảm bại mà về. Đang đứng ở chính giữa phòng khách, thần sắc hết sức sợ hãi. Y đang khuyên giải một lão nhân tóc bạc ngồi trên ghế chạm rồng trên đài cao 9 bậc. Phụ thân, xin người suy nghĩ lại đi. Cốt hài của Tôn Hoài Nhân đã bị ma đầu Đông Sưởng mang đi, còn sợ rằng chuyện này sinh biến đó. Đúng vậy, lão nhân ngồi trên đài cao, bên trên ghế chạm rồng, nghiễm nhiên tự xưng là Đế Dương, chính là Văn Hương Môn chủ Dương Sâm, cũng chính là giáo chủ của Bạch Liên Bắc Tông, Thạch Tự Nhiên. Nghe lời khuyên nhủ của con trai, thần sắc của Thạch Tự Nhiên âm trầm bất định, ánh mắt xảo trá hiếp lại. Chuyện lần này đúng là vô cùng khó giải quyết. Từ khi mà Đông Sưởng phái Lưu Tam Đao đào đi hài cốt của Tôn Hoài Nhân, Bạch Liên Bắc Tông lập tức nghi ngờ không biết thân phận của Tôn Hiểu Nhân có bị tiết lộ hay không. Nhưng mà vào thời gian đó, trong cung cũng không có dị động gì. Tôn Hiểu Nhân vẫn ở bên cạnh Dương Hoàng Hậu êm xuôi, cho nên Bạch Liên Bắc Tông tạm thời yên tâm. Nhưng mà vô cùng kỳ quái, ít ngày trước, bên kinh sư đột nhiên truyền tới tin tức, nói là trong cung xảy ra cái tình huống dị thường. Dạng Lịch vì uống rượu dạ hành cho nên bị hạ chiếu trị tội. Mấy tên nằm dùng trong quán y cục cùng với Hỗn Đường Ti bên ngoài mất đi liên lạc. Phải chăng là xảy ra cái vấn đề gì chứ? Đang lúc Bạch Liên Bắc Tông nghi thần nghi quỷ, Tôn Hiểu Nhân lại lấy đường dây bí mật từ trong cung truyền tới tin tức, nói là bệ hạ uống rượu quá chén, chọc giận Thái hậu, khiến cho Phùng Bảo chỉnh lý toàn bộ nội đình. Mấy cái tên nằm vùng kia chẳng qua là ngẫu nhiên bị điều động sang cương vị khác. Không bao lâu sau, nhân cơ hội ra cung là có thể khôi phục liên lạc. Đối với chuyện này, phe Bạch Liên Bắc Tông nửa tin nửa ngờ. Cho dù là Thạch Tự Nhiên, Lão Giang Cự Hoạt cũng không biết phải làm thế nào đây. Thạch Trung Thiên không nhịn được lại khuyên nhủ. Cha, chúng ta không có sợ nhất dạng, chỉ sợ dạng nhất. Nếu như Tôn Hiếu Nhân phản bội bản giáo, đầu nhập phe của Ngụy Triều, Thạch Phật Khẩu của chúng ta rất là nguy hiểm đó. Hai bên trên ghế có 8 vị lãnh đạo cao cấp trong giáo đang ngồi. Một tên thanh niên trong đó, tuổi còn nhỏ hơn Thạch Trung Thiên, dáng dấp rất là tuấn tú. Chẳng qua là giữa lông mày phủ một tầng âm khí, nghe vậy mới liền cười lạnh nói. Đại ca thất bại liên tục ở Linh Quang Miếu và Thập Bát Bàn ở Kinh Sư, e rằng đã vô cùng rối loạn. Vào lúc này nói ra như vậy, không khỏi có ý cho rằng cỏ dây hoa lá cũng là binh. Người nói chuyện chính là tam đệ của Thạch Trung Thiên, Thạch Hiếu Hiền. Lúc lấy Văn Hương Môn truyền giáo, dùng tên giả Dương Hiếu Hiền, đang tranh đoạt y bát của phụ thân cùng với huynh trưởng. Thạch Hiếu Hiền vừa dứt lời, Thạch Trung Thiên cố nén tức giận, xa sầm mặt nói. Tam đệ, nếu như Ưng Khuyển Xưởng Vệ phát hiện chân tướng cái chết của Tôn Hoài Nhân năm xưa từ cái bộ xương kia, Tôn Hoài Nhân sinh lòng căm phẫn, đầu dựa vào Chu Minh Ngụy Triều, cũng là cái chuyện hoàn toàn có khả năng đó. Xương trắng đã 10 năm còn có thể tìm ra chân tướng được sao? Đại ca, huynh quả thật là một người si nói mộng rồi. Thạch Hiếu Hiền cười cho đến nỗi chảy cả nước mắt. Thạch Trung Thiên đang muốn cất tiếng phản bác. Một hán tử trung niên đang ngồi, diện mạo tầm thường, giống như là một nông phu, cũng gật đầu một cái. Tam sư đệ nói có lý, 10 năm trước giết chết Tôn Hoài Nhân, bây giờ thịt cũng đã rửa nát hết rồi, chỉ còn lại một bộ khô cốt. Ưng Khuyển triều đình tuyệt không có thể nào tra ra nguyên nhân cái chết, vạch trần Tôn Hiểu Nhân. Hán tử trung niên này là đại đệ tử Từ Hồng Nho của giáo chủ Bạch Liên Bắc Tông Thạch Tự Nhiên. Tràn đầy quy vọng ở bên trong giáo, y vừa mở miệng, trưởng lão đường chủ đang ngồi liền rối rít lên tiếng phụ họa. Thạch Tự Nhiên trên ghế giáo chủ trầm ngâm một lúc, rốt cuộc đưa hai tay ra đè xuống. Nhất thời không khí nặng nề như ngưng động thành thực chất. Hai cái đứa con đang tranh đoạt y bát. Từ Hồng Nho cùng với các vị trưởng lão lập tức nhất tề ngậm miệng lại. Hồng Nho và Tiểu Tam nói có lý. Thạch Tự Nhiên gật đầu một cái, từ từ nói. Tên Tôn Hiểu Nhân tính tình cương nghị, ương ngạnh. 10 năm trước mang cái mối thù của huynh trưởng, bỏ mặc thê tử tịnh thân, tuyệt không phải là người thường có thể làm được. Y tuyệt đối sẽ không có bán đứng bản giáo đâu. Về phần chân tướng cái chết của Tôn Hoài Nhân, đã 10 năm qua rồi, thân thể đã thối rữa, chỉ còn lại có một bộ xương khô. Ưng Khuyển Xưởng Vệ có thể làm gì được chứ? Thạch Trung Thiên đang muốn nói, trong cái đám ưng trảo tôn cẩm y vệ có tên Tần Lâm cực kỳ có bản lãnh, xét âm đoán dương hết sức lợi hại. Nhưng mà chuyển niệm lại nghĩ nói như vậy á, không phải là càng cho thấy mình kém cỏi bất tài sao? Tất nhiên, tam đệ sẽ nhân cơ hội cạn tàu ráo máng, cho nên không có thể làm gì khác hơn ngậm miệng lại. Thạch Hiếu Hiền tỏ ra dương dương đắc ý, nhìn Từ Hồng Nho một chút, ánh mắt của hai người trao đổi với nhau. Thạch Tự Nhiên đã sớm nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ khẽ mỉm cười, đột nhiên đổ giọng. Bất quá, lời của lão đại cũng không sai, cẩn tắc dù ái nái, sắp sửa tới ngày Phật Di Lặc giáng sinh, tín đồ bốn phía kéo tới triều bái, chúng ta cần phải đặc biệt cẩn thận, phòng bị Ưng Khuyển Xưởng Vệ trà trộn vào. Mọi người nhất tề dâng lệnh, đám người của Thạch Trung Thiên, Thạch Hiếu Hiền, Từ Hồng Nho chia ra dẫn thủ hạ xuất ngoại tuần tra. Thạch Tự Nhiên đi xuống ghế, đi đến chỗ cao, quan sát toàn bộ thạch Phật khẩu, chỉ thấy trong cái đám miếu thờ dày đặc đầu người nhốn nháo, khắp nơi khói nhẹ lượn quanh, trong lòng không khỏi cảm thấy đắc ý. Năm Long Khánh, phong cống im đáp hãn, Bắc Tông đã bị im đáp hãn và quân Minh liên tiếp tấn công ở bản Thăng Thành, nơi tái ngoại, dắt dò lên cổ bỏ chạy tứ tán. Khi ấy, thê lương tới mức nào? Hiện tại, lão lung lạc nhân tài, thu thập của cải xây nên một mảng cơ nghiệp ở thạch Phật Cẩu này. Hơn nữa, cài cắm nội gián nằm dùng bên trong quan phủ, cộng thêm trăm vạn tín đồ dọc theo trường thành. Nghiễm nhiên trở thành bá chủ một phương, đóng cửa nhà lại, tự xưng hoàng đế. Tương lai, bất kể là mượn nhờ thế lực của người Mông Cổ nơi tái ngoại hay là gây ra nội loạn của triều Minh từ trong cung đình, lão và đám con cháu của mình đều có thể thừa thế xông lên, ngồi lên ngai vàng chân chính trong Tử Cấm Thành kia. Mồng 1 tháng Giêng là ngày Phật Di Lặc đản sinh. Hôm nay đã là 28 tháng Chạp. Tín đồ của Văn Hương Môn bốn phương tám hướng đều chạy tới thạch Phật Khẩu chờ ngày Di Lặc Gia Gia đản sinh. Hy vọng lão nhân gia sớm ngày giáng xuống phàm trần, xóa sạch khổ nạn nhân gian, chữa khỏi bệnh tật cho dân chúng. Mặc dù là tuyết mới vừa rơi, các nơi Loan Châu một mảnh tuyết trắng phao, những tín đồ đi tới thạch Phật Khẩu vẫn vô cùng đông đúc. Bên trong cái tòa thành nho nhỏ này, đầu người nhốn nháo. Trước mấy cái ngôi miếu lớn, chen chúc nước chảy không lọt. Bất kể lão nhân tóc bạc qua râm hay là thiếu phụ, nhà nông tóc đen phơi phới, tất cả đều thành kính cầu nguyện. Ngoài ra, cũng có không ít xe kiệu của đạt quan quý nhân đến cái chỗ này cầu thần bái Phật, cầu cho năm sau thăng quan phát tài. Dưới cổng chào bằng đá, phía tây thạch Phật Khẩu, có một tên mập chen chúc trong cái đám tín đồ, ngẩng đầu nhìn bốn chữ to, Thanh Sơn chủ nhân trên cổng chào, không khỏi phì cười một tiếng. Ủa, khẩu khí cái tên này lớn thật nha, Thanh Sơn chủ nhân, lão đã chiếm nửa giang sơn của Đại Minh sao chứ? Thiếu gia, chớ có lên tiếng. Tần Lâm ăn mặc áo xanh nón nhỏ như là người làm, nhìn quanh tả hữu, thấy toàn là thủ hạ của mình, cũng không có người nào khác chú ý tới lời của tên mập này. Lúc này mới vỗ vai của y một cái. Này, heo, nói chuyện cẩn thận một chút chứ. Nếu không lát nữa, người khác bắt ngày đi, cắt thịt béo để mà nhắm rượu, lão tử bất kể đó. Đoàn người tới đây bí mật điều tra, muốn một lưới bắt hết Bạch Liên Bắc Tông. Bề ngoài cái tên mập, nhìn qua giống như là con trai ông chủ lớn, cho nên giả trang làm thiếu gia. Tần Lâm tạm thời xung làm thư đồng. Ngưu Đại Lực trên đầu thủ sẵn cái mũ lông coi như là hộ vệ. 10 tên thân binh hiệu quý, võ công cao cường, giấu vũ khí ở phía dưới cái áo bông thật dày. Từ Tần Lâm trở xuống, toàn là tinh nhuệ Bắc Trấn Phủ Ti. Ủa, không ngờ rằng cái bọn Bắc Tông này xây dựng một mảnh nhà cửa lớn vậy ở Loan Châu sao? Đầu A Sa từ trong cái đám người nhô ra, sau lưng nó còn có con chó vàng đi theo. Tần Lâm sờ mũi một cái, dường như là giữa chúng ta có cái thứ gì đó kỳ quái trà trộn vào. A Sa muốn đi theo bọn họ, lý do vô cùng đầy đủ. Bên người của thiếu gia có một tiểu nha hoàng hầu hạ, không phải là diễn tuồng vui á, càng là thêm giống thật sao chứ? Tần Lâm suy nghĩ một chút thấy cũng phải, chắc chắn là Bạch Liên Bắc Tông sẽ không nghĩ tới ưng quyển sưởng vệ sẽ mang theo một bé gái đi, mang theo A Sa có thể mê hoặc địch nhân ở mức độ nào đó. Dọc trên đường đi, A Sa linh hoạt hơn bất kỳ ai khác. Hơn nữa, đến thạch Phật Khẩu, tiểu cô nương liền mở mắt to nhìn khắp nơi, dường như là nhìn đâu cũng cảm thấy mới mẻ. Quả thật cái tên mập giống như là một vị thiếu gia nhà giàu, con Tần Đại Thúc. A Sa chỉ Tần Lâm cười cười, quả thật á, giống như một tên cẩu nô tài. Sau khi mà trở về, ta sẽ làm thịt ngươi đó. Tần Lâm mới nghiến răng nghiến lợi, hắn đã từng gặp mặt thiếu giáo chủ Bạch Liên Bắc Tông Thạch Trung Thiên. Mặc dù cách xa, nhưng mà cũng khó đảm bảo không có bị nhận ra, cho nên hóa trang trên mặt biến thành cái diện mạo cẩu nô tài bị ổi. Nhìn dáng vẻ tinh quái của A Sa, Tần Lâm mới đột nhiên rất muốn đập dẹp nó. Nhân lúc nó không có chú ý, bèn đưa tay cốc lên đầu nó một cái thật mạnh. Ô cha! Hai tay của A Sa ôm lấy đầu, nước mắt rưng rưng nhìn Tần Lâm. Chương 558, giăng lưới. Tần trưởng quan không biết thương hương tiếc ngọc chút nào, rất thích khi dễ bé gái. Mọi người đang đi dạo trên đường của thạch Phật Khẩu, chỉ thấy khắp nơi toàn là tín đồ chen chúc tới dân hương. Trong lúc nhất thời không biết nên phải làm gì bây giờ, vẫn là Tần Lâm nổi hứng, thậm chí chạy đi thần chủ miếu dạo chơi. Vô số tín đồ đang lại Phật Di Lặc, A Sa ở Tổng giáo lại vô sinh lão mẫu, Minh Dương cùng với Phật Di Lặc cũng đốt hương lại phục xuống, thành khẩn tụng niệm. Di Lặc giáng thế, cứu khổ cứu nạn, thương xót thế nhân. Tần Lâm cũng cười cợt nhã, dâng ba cái nén hương lên Phật Di Lặc. Chỉ thấy là hắn quỳ trên gối bồ đoàn, cung cung kính kính lễ bái Phật Di Lặc, miệng lẩm bẩm: kỳ quái, tên Tần Lâm này cũng tin Phật Di Lặc sao? A Sa kỳ quái nhìn hắn, lắng nghe xem hắn cầu nguyện cái gì, là cầu thăng quan phát tài hay là cầu vinh hoa phú quý. Không ngờ rằng Tần Lâm thấp giọng cầu nguyện: Phật Di Lặc ơi là Phật Di Lặc, ngài xem thử cái đám đồ tử đồ tôn của mình đang giở trò quỷ quái gì đây, bọn họ cấu kết thác lỗ dẫn binh xâm lược, ngài có cảm thấy xấu hổ hay không? Ngài cho rằng mình là ai chứ? Bụng to tròn mập mạp, trong bụng chứa toàn là mồ hôi nước mắt của dân chúng, nhìn qua chẳng khác nào một tham quan, còn cười ngoác cái miệng như vậy, không ngờ rằng ngài còn cười được chứ. Suýt chút nữa A Sa đã ngã lăn ra đất. Nó nhìn Tần Lâm môi mấp máy thật lâu, không có nói được lời nào. Tần đại thúc, dân hương xong đi ra, mọi người thấy tình cảnh chen chúc đông đúc mà lo lắng. Hiện tại có nhiều tín đồ tới đây như vậy, biết tìm khách sạn chỗ nào để mà nghỉ chân chứ. Tần Lâm tìm được một khách sạn lớn nhất, sang trọng nhất. Lão bản còn chưa có kịp nói nhảm, hắn đã chỉ Lục Mập một cái, sau đó ném một thỏi nguyên bảo nặng 10 lượng về phía lão bản. Có thấy cái gì chưa? Thiếu gia ta là Mã đại thiếu từ kinh sư tới, có tiền không có cần nhiều lời vô ích, lấy cho lão tử 10 gian phòng hảo hạng đi. Quả thật, giống như một tên ác nô, A Sa cười cho đến nỗi méo miệng. Lão bản nhìn đám người này thấy có gia đình, có hộ vệ, có tay sai, còn có nha hoàn và chó. Cũng biết đại gia đình thiếu gia xuất ngoại làm ăn không có tiện từ chối. Không thể làm gì khác hơn, tỏ vẻ đau khổ nói: vị nhị gia này, chúng ta không có nhiều phòng hảo hạng như vậy nữa, chỉ còn dư lại có 2 gian thôi, ngài xem. 5 gian, ít hơn 5 gian là không được đâu. Tần Lâm lấy ra một thỏi bạc đặt lên trên quầy. Mồ hôi trên mặt của lão bản chảy thành dòng, thình lình lão nghiến răng một cái, thu bạc vào tay. Khách quan, chờ một chút, tiểu lão nhi nghĩ cái biện pháp thay cho các ngươi. Không bao lâu sau, có 4 người hùng hùng hổ hổ từ trên lầu đi xuống, lẩm bẩm nói: già già bỏ 5 đồng tiền ra ở trọ, chủ quán bằng lòng bồi thường 1 lượng đủ chúng ta đi. Kẻ nào không đi chính là con rùa đó. Thạch Phật khẩu lớn như vậy, chẳng lẽ không có tìm được chỗ ở sao? Bọn Lục Diễn Chí nhìn Tần Lâm một cái, thế công bằng vàng bạc của trưởng quan quả nhiên lợi hại nha. Quả thật như vậy, thương nhân trọng lợi, ở khách sạn này không phải là quan chính là thương, chỉ cần là chịu trả giá, chắc chắn sẽ có thương khách chịu nhường phòng. Đưa mấy cái vị khách nhân kia đi trước, lão bản mới vội vàng kêu Lục Diễn Chí, mặt cười nhăn nhúm: công tử, mời sang bên này, trên lầu, cẩn thận bước chân một chút. Mọi người vào cùng một gian phòng. Lục Diễn Chí giả bộ cái dáng vẻ của một thiếu gia, thân thể béo mập, tựa vào lưng ghế, giãy giãy tay với Ngưu Đại Lực: Lai Phúc, rót trà cho bản thiếu gia đi. Ngưu Đại Lực không nói hai lời, lập tức tung ra một cước, đá cái ghế ngã lăn, khiến cho cái tên mập ngã chỏng mông lên trời. Được rồi, Tần Lâm mới gõ gõ bàn. Lần này chúng ta tới đây không phải là đi dân hương đâu, chỉ sợ khắp Thạch Phật khẩu này á hoàn toàn là tai mắt của Bạch Liên Bắc Tông. Chúng ta nhất định cẩn thận hành sự đó. Mọi người cảm thấy là kinh sợ trong lòng, nhất tề ôm quyền dân dạ. Lần này cũng không phải là bí mật điều tra đơn giản, mà là phải lấy các cái loại thủ đoạn tra rõ cái đám người của giáo chủ, thiếu giáo chủ cùng trưởng lão của Bạch Liên Bắc Tông có ở Thạch Phật khẩu hay không. Nếu như có, Tần Lâm tọa trấn chỉ huy binh mã, một lưới bắt hết bọn họ. Nếu như không có ở đây, vậy là phải tạm thời ẩn nhẫn để mà tránh làm sảy cá lớn. Tiểu tử Tôn Hiểu Nhân kia quá thật nói không sai. Lục Diễn Chí nghĩ đến Tôn Hiểu Nhân không khỏi là kẻ thở dài, bất quá rất nhanh liền phấn chấn tinh thần trở lại. Mùng 1 tháng Giêng Phật Di Lặc đản sinh, hôm nay mới là 28 tháng Chạp. Trên đường đã là người đông chen chúc, nước chảy không lọt rồi. đến ngày mùng 1 á, còn không biết đông tới mức nào nữa. Tần Lâm mới gật đầu một cái. Đúng vậy, chúng ta phải nhân cơ hội này bắt được toàn bộ nhân vật đầu não của Bạch Liên Bắc Tông. Năm đó, Im Đáp Hãn, Phong Cống, quân Minh và kỵ binh của Mông Cổ, Im Đáp Hãn cùng nhau tập kích bất ngờ Bản Thăng Thành, bắt được đầu sỏ tội ác Triệu Toàn, Triệu Hoành Bắc. Nhưng mà bọn Thạch tự nhiên vẫn trốn thoát, lắc mình một cái đã trở thành Văn Hương Môn, đầu độc dân chúng cho đến ngày hôm nay. Tần Lâm từ miệng của Tôn Hiểu Nhân biết được mùng 1 tháng Giêng Phật Di Lặc đản sinh. Thạch Phật Khẩu sẽ cử hành long trọng ngày miếu hội Phật đản. Thạch Tự Nhiên, Thạch Trung Thiên cùng với trưởng lão trong giáo rất có khả năng đồng thời xuất tịch. Hắn mới định ra kế hoạch dẫn dụ địch nhân chui đầu vào lưới. Bất quá, nhân vật Bạch Liên Bắc Tông cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Tần Lâm cũng không có muốn phái những người khác tới. Hắn là muốn đích thân bắt được cái đám thác lỗ Hán Giang, cấu kết Mông Cổ này, tự tay đập tan sào huyệt của bọn họ. Nhìn Tần Lâm thảo luận cùng với thủ hạ làm thế nào đối phó Bạch Liên Bắc Tông, A-sa trêu chọc đại hoàng. Đối với kết quả của những phản đồ kia, trong lòng nó không có hề tiếc nuối chút nào. Nằm dùng bên người của Tần Lâm trong khoảng thời gian này, chính mắt của nó thấy đám phản đồ Bạch Liên Bắc Tông lạm sát kẻ vô tội thế nào, cấu kết cùng với Mông Cổ thác lỗ chiêu dẫn thiết kỵ song quan thế nào. Bọn họ hoàn toàn là vi phạm giáo lý, rời khỏi quang minh, đã trở thành là phường hắc ám, chết không có gì đáng tiếc. Thậm chí A-sa đang suy nghĩ, nếu như đến cái lúc tối hậu quan đầu cần thiết, rất có thể nó sẽ đích thân xuất thủ giết chết hai ác đồ phản giáo Thạch Tự Nhiên, Thạch Trung Thiên. Chỉ có năm gian phòng hảo hạng đêm đó Lục Diễn Chí cùng Ngưu Đại Lực ở một gian, 10 tên thân binh hiệu quý giả trang thành gia đình ở ba gian. Tần Lâm lại rất là cầm thú ở chung với A-sa một gian. Nhìn chiếc giường lớn ấm áp mềm mại, A-sa liếm mồm một cái, đôi mắt to xinh đẹp lóe sáng, bắt đầu tìm cách vào đề. Tần đại thúc, cái giường này á, cái... Tần Lâm cười lạnh một tiếng, không một chút lưu tình, chỉ sàn nhà. Quả thật không bằng cầm thú mà. Chẳng lẽ là thúc nhẫn tâm để cho nữ tử khả ái như ta ngủ trên sàn nhà sao chứ? A-sa đáng thương, cắn đầu ngón tay, dùng cái giọng nũng nịu gọi. Tần đại thúc! Vừa nói, nó vừa leo lên giường. Đùng một tiếng, Tần Lâm bây giờ chân, đá A-sa rơi xuống đất. Tức chết ta rồi! A-sa mới nghiến răng nghiến lợi, rất là muốn cắn Tần Lâm một cái. Cho dù ta có nằm dùng, dầu gì cũng là một nữ nhi, thật là xinh đẹp kia mà. Tần Lâm ném chăn trên giường xuống. Có chăn cho ngươi á, coi như là đãi ngộ đặc thù rồi. Nếu mà lạnh, ôm đại hoàng mà ngủ đi. Tần đại thúc! A-sa tức giận nói, ngươi càng ngày giống như một tên cẩu nô tài bỉ ổi vậy. Dứt lời, nó mới bèn cuộn tròn trong chăn, rụt đầu vào. Loại người dùng đầu óc công tác như là Tần Lâm, ngủ rất sai. A-sa lại khác, trong giấc mộng, chân khí vận chuyển, đại tiểu chu thiên, linh đài thanh minh một mảnh. Ngoài cửa sổ, truyền tới một trận tiếng gió phành phạch, giống như là cú mèo bay qua bắt chuột trong đêm. Lỗ tai của A-sa hơi giật giật, thình lình mở mắt ra, sau đó mới rón rén chui ra khỏi chăn, đẩy cửa sổ ra. Dưới ánh trăng, có một bóng người đeo mặt nạ màu bạc, toàn thân trắng nõn, đang ngạo nghễ đứng trên nóc nhà cao nhất gần đó. Dưới ánh trăng mờ mờ, người này cơ hồ hòa là một thể với tuyết động trên nóc nhà. A-sa mới vội vàng nhảy ra khỏi cửa sổ, suy nghĩ một chút. Bây giờ trời lạnh, lại vô cùng cẩn thận đóng cửa sổ lại. Đến lúc nó xoay người trở lại, bóng người trên nóc nhà đối diện đã biến mất không thấy. Nó nóng lòng nhìn quanh quất, chỉ thấy rất xa, ở phía đông có một bóng người trắng như tuyết, đang chạy rất nhanh trên nóc nhà, mũi chân khẽ điểm trên nóc nhà, lặng lẽ không một tiếng động, lăn không lướt đi, thân hình tiêu sái như tiên, lại mau lẹ như quỷ mị. A-sa mới vội vàng cũng nhảy lên nóc nhà, đạp tuyết dạ hành giống như người nọ. Từ thế cơ hồ giống nhau như đúc, chẳng qua là công lực hơi kém, không cử trọng nhược khinh bằng người nọ, thân hình mờ mịt, không có mang theo chút bụi trần nào. A-sa miễn cưỡng đề khí mới theo kịp, người nọ đạp tuyết động nóc nhà, ung dung phi hành, không có gây ra tiếng động nào. Chỉ chốc lát sau đã đi tới tường thành, tung mình nhảy xuống. Cắn đôi môi, Asa cũng nhảy xuống theo, đuổi theo người nọ một mạch, chạy cho tới miếu thổ địa bỏ hoang đã lâu rồi bên ngoài thạch và khẩu. Trong miếu đã có không ít người chờ sẵn. Ứng kiếp hữu sứ ngã khổ thiền, Thanh Dương đường chủ Tử Hàng Yên, Bạch Dương đường chủ Tiêu Hàng Thiên, Hồng Dương đường chủ Luyện Ích Trần, Bạch Liên Giáo đều ở trong đó. Vừa thấy người đeo mặt nạ bạc kia lăng không bay tới, tất cả đều lại phục xuống đất. Thuộc hạ tham kiến thần công Thịnh Đức Quang Minh Chí Đại Thánh Giáo Chủ. Sư phó, Asa vui mừng kêu lên, muốn nhào qua, nhưng Bạch Liên Giáo Chủ Thủy Chung không có xoay người lại, khiến cho bước chân qua Asa trở nên hơi chậm lại. Asa là một cô nhi, Bạch Liên Giáo Chủ thu nuôi nó, dạy võ công cho nó, tuy là danh nghĩa thầy trò, tình như mẹ con. Thấy sư phó không có để ý tới mình, nước mắt của Asa trong khoảnh khắc đảo quanh trong hốc mắt, vẻ mặt đau khổ nói, sư phó, đồ đệ của ngươi nằm dùng rất là cực khổ, suốt ngày bị cái đám phu nhân, tiểu thư chọc ghẹo, đùa nghịch tới lui, quả thật thê thảm không có nỡ nhìn. Mặc dù còn chưa có tiến triển gì, sư phó nể tình đồ nhi vất vả như vậy, cũng đừng có so đo tính toán chứ. Lúc nói lời này, Asa cảm thấy hổ thẹn trong lòng, ngoại trừ là bị Thanh Đại và Từ Tân Di cưỡng ép ăn mặc như là kiểu công chúa ra. Nó sống trong phủ của Tần Lâm, vô cùng ung dung tự tại. Bạch Liên Giáo Chủ lạnh lùng hừ một tiếng, quỷ nhà đầu này, người khác không biết, sư phó còn không biết sao? Mới vừa rồi con đã nhảy ra khỏi cửa sổ, lại xoay người đóng cửa sổ lại, rõ ràng chính là nhìn thấy bên ngoài khí trời lạnh, sợ người nọ bên trong bị gió rét. Trời sinh con tính ham chơi, không có cầu chấp, chỉ sợ hưởng thụ vinh hoa phú quý trong phủ của tên họ Tần đã sớm quên thâm cừu đại hận giữa bản giáo và ngụy triều rồi, quên đi khổ nạn thương sinh thiên hạ. Vinh hoa phú quý sao? Asa òa khóc lớn tiếng, sư phó thật là không có lương tâm, cái gì mà vinh hoa phú quý? Họ Tần ngủ trên giường lớn, đá đồ nhi ngủ trên sàn nhà, ở trong mắt của hắn đồ nhi căn bản cũng không phải là người. Ngã khổ thiền nghe vậy, thần sắc liền trở nên cực kỳ xấu hổ. Lão mới âm thầm dò xét, thấy Asa được Tần Lâm sủng ái, suy đoán chỉ sợ là độ trung thành của vị thánh nữ này đối với bản giáo cũng có hạn, bèn tố cáo với giáo chủ một trận. Không có nghĩ tới Asa quá mức khổ sở như vậy, mỗi đêm đều phải ngủ trên sàn nhà. Bạch Liên Giáo Chủ nghe đồ nhi khóc róng, lòng trở nên mềm đi rất nhiều. Mới vừa rồi từ ngoài cửa sổ lặng lẽ quan sát, cũng đã thấy Asa ngủ dưới đất, liền mới chần chờ gật đầu một cái. Không sai, Nam Dung á phải nếm một chút khổ sở chứ, con đã là thánh nữ bản giáo, vậy phải thay mặt cho thiên hạ thương sinh chịu khổ chịu khó, cho dù là khổ sở nhiều hơn nữa cũng nhất định phải gánh vác. Asa không có khóc thật, nó lấy tay ôm mặt, lặng lẽ hé ngón tay ra, nhìn qua kẻ ngón tay theo dõi phản ứng của sư phó. Hiện tại nghe sư phó nói như vậy, không có chậm trễ nữa, nhào tới ôm Bạch Liên Giáo Chủ. Sư phó, con không có nằm dùng nữa đâu, con muốn theo người trở về thôi. Hài tử ngốc. Bạch Liên Giáo Chủ xoay người lại, tháo mặt nạ bạc xuống, là một vị mỹ phụ cực kỳ đoan trang xinh đẹp, hai con mắt thần quang sáng chói, da thịt mịn màng nhẵn nhụi, anh hoa nội liễm, chính là dấu hiệu thần công đại thành. Bạch Liên Giáo Chủ ôm Asa vào trong lòng, từ ái vuốt ve đầu của nó. Các đời thánh nữ đều phải lập được công lớn thay cho thánh giáo mới có thể kế vị giáo chủ. Asa cũng phải giống như là sư phó, tương lai mới có thể thừa kế vị giáo chủ chứ. Con không có thèm làm thánh nữ cái gì đó, sư phó chọn người khác đi. Asa nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn, không có hảo ý, liếc ngã khổ thiền một cái. Ôi trời, còn ghi hận ta sao? Ngã khổ thiền dở khóc dở cười, không có thể làm gì khác hơn ôm quyền khom lưng nói lời xin lỗi. Bạch Liên Giáo Chủ vỗ đồ đệ một cái, sắc mặt trở nên ngưng trọng mà nghiêm túc. Nói bậy, ta lấy bí thuật xem tinh tượng, tính mệnh lý trong giáo, vốn là tử di tinh trên trời ống ánh, ta phò hữu bậc hào quang sáng chói. Bấm ngón tay tính toán, đương kim ngụy triều hoàng đế còn có thể ngồi hơn 40 năm Long Đình. Khí số triều Đại Minh cũng còn có ít nhất là một giáp. Nhưng 3 năm trước đây, lúc sắc phong con làm thánh nữ, chợt là dị tinh sáng rực, như là muốn phá vỡ trời cao. Tử vi tinh nhất thời lãm đạm không có ánh sáng. Quần tinh không có còn triều bái tử vi tinh nữa, mà triều bái ngô dị tinh này. Di sư tiếp tục tính toán, chính là thiên mệnh dời đi, thiên đạo sửa đổi. Chỉ sợ hơn 10 năm sau sẽ có thần châu dịch đỉnh, thay đổi ngôi vua. Nói xong những cái lời này, thần sắc của Bạch Liên giáo chủ tỏ ra mơ màng phiêu hốt. Bọn ngã khổ thiền hết sức là tin tưởng, chẳng chút nghi ngờ. Vị Bạch Liên giáo chủ này lấy bí thuật bí truyền trong giáo suy diễn tin tưởng từ trước tới nay vô cùng chính xác. Chương 559, bỏ ngựa rình ve sầu. Cho nên dù Asa ham chơi khó dạy, không hề giống như là các vị thánh nữ đời trước, nhưng mà những kẻ có thâm niên trong giáo như là bọn ngã khổ thiền đều dung túng phục tùng nó, không dám chỉ trích. Từ trước tới nay, Asa cũng chưa có từng nghe qua người khác nhắc tới cái chuyện này. Hiện tại nghe sư phó nói như vậy, mắt của nó mở to, chỉ vào mũi của mình. Ý của sư phó muốn nói, Đồ Nhi chính là kẻ ứng kiếp dị tinh kinh thiên, thần khí dịch chủ kia sao chứ? Không thể nào, còn bất quá chỉ là... Asa chu cái miệng nhỏ nhắn, cơ hồ muốn khóc. Asa cảm thấy là hứng thú của mình đối với đường hồ lô, bánh đậu xanh, bánh hoa quế tương đối lớn. Nhưng mà nghe ý của sư phó, thật sự là muốn mình làm một đời nữ hoàng, nó cảm thấy sợ hãi không ít. Bạch Liên giáo chủ do dự một chút, hơi lộ ra vẻ lúng túng. Đại sự như chuyện thiên mệnh thay đổi, thần châu dịch đỉnh, loại này không có thể nào suy tính được cặn kẽ tỉ mỉ. Nhưng mà di sư đã tính, đúng thiên mệnh và số mệnh của con có dấu hiệu phối hợp với nhau. Sau khi mà phái con đi tới Bắc Phương độ kiếp, dấu hiệu thiên đạo dời đi càng thêm rõ ràng. Cho nên người nhận mệnh trời kia hết tám thành chính là Đồ Nhi rồi. Asa bị dọa sợ đến không nhẹ. Nếu như là người khác nói cái lời này, nó sẽ cười cho qua. Nhưng mà đây, chính miệng sư phó nói. Chẳng lẽ sẽ thật sự ta làm nữ hoàng sao? Đến lúc đó, nhất định là bắt Tần Lâm lại, đánh vào mong quán thật mạnh rồi. Asa đảo mắt liên hồi, tưởng tượng cảnh mình đang ngồi trên cái bảo tọa thật cao. Vẻ mặt của Tần Lâm như đưa đám, quỳ phía dưới, tung hô nữ hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Mình sẽ đánh cho mong quán nở hoa luôn. Hắn còn phải nhịn đau, tạ chủ Long Ân đã cảm thấy là vui không bút nào tả xiết. Bất quá, nếu như thật sự đánh Tần đại thúc, Thanh đại tỷ tỷ cùng với Tân Di tỷ tỷ nhất định sẽ không vui rồi. Hơn nữa Tần đại thúc rất trọng thể diện, nhất định hắn sẽ tức giận. Asa suy nghĩ một chút đã cảm thấy không có thể làm như vậy, không khỏi có một chút tiếc nuối. Thấy đồ đệ hồn vía bay đi đâu mất, Bạch Liên giáo chủ vỗ nhẹ vào gò má bầu bỉnh của nó. Asa, tạm thời con không cần phải nghĩ nhiều như vậy, con chỉ cần tin tưởng di sư, đoán không có sai được đâu. Về phần tương lai, tự nhiên có thiên mệnh phò tá con. Được, Asa cười hì hì gật đầu một cái. Đúng rồi, sư phó cùng với bọn ngã đại thúc tới nơi này là muốn làm cái gì? Giọng của Bạch Liên giáo chủ không cho phép nghi ngờ chút nào. Nhãn Bắc phân đà thạch trung thiên, dám cấu kết với Mông Cổ thác lỗ, xâm lấn trung nguyên. Tuy là bị Thích Kế Hoàng đánh bại, nhưng mà hành động này trở thành phản nghịch của bản giáo. Cho nên di sư dẫn dắt toàn bộ cao thủ trong giáo tới đây, muốn hoàn toàn thu phục Nhãn Bắc phân đà. Nếu bọn họ chấp mê không tỉnh, di sư cũng chỉ có thể... Dứt lời, nàng mới đưa ra cái bàn tay trắng nõn chém xéo xuống, dáng vẻ đằng đằng sát khí. Asa nghe vậy, dở khóc dở cười. Triều đình muốn đủ tận giết tuyệt Bắc Tông, bên tổng giáo cũng là muốn thành lý môn hộ. Dường như là Bắc Tông đã trở thành chuột chạy cùng sào, bị mọi người đuổi đánh rồi. Sư phó, Tần Lâm cũng đã dẫn người muốn đối phó cùng với phản đồ của Nhạn Bắc Vân Đà. Để cho binh mã của triều đình đối phó với bọn họ là được rồi. Ngài cùng với bọn ngã đại thúc cũng đã tiết kiệm được chút chuyện. Asa cảm thấy không cần thiết phải giấu giếm thay cho Tần Lâm, bèn nói ra hết thảy kế hoạch của hắn. Là như vậy sao? Bạch Liên giáo chủ mới khẽ gật đầu, dùng mắt trao đổi cùng với ngã cổ thiền. Ba tên đường chủ sau đó mới chợt cười lạnh nói, được, nếu như hắn đã giết cái đám phản đồ này, vậy thì chúng ta không cần phải động thủ. Ngược lại tiết kiệm được không ít chuyện. A Sa làm nũng trong lòng của sư phụ một chút nữa, sau đó mới lưu luyến thi triển tuyệt đỉnh kinh công trở lại khách sạn của Tần Lâm ở. A Sa không hề biết sau khi mà nó đi rồi, mặt của Bạch Liên giáo chủ như vừa phủ thêm một làn sương lạnh, lạnh lùng nói, Tần Lâm nhiều lần phá hư nghiệp lớn của thánh giáo ta, lần này may mà gặp phải tai của chúng ta, bọ ngựa rình bắt ve sầu, nào hay chim sẻ đứng chầu sau lưng, chúng ta làm chim sẻ rình phía sau hắn. Ngã khổ thiền mới nhíu mày một cái, chắp tay nói, mới vừa rồi thánh giáo chủ đối với thánh nữ đại nhân. A Sa lòng ngay miệng lẹ, khoan hãy cho nó biết. Trong đôi mắt xinh đẹp của Bạch Liên giáo chủ toát ra cái sát khí kinh người, liếc xéo về phía khách sạn nơi Tần Lâm ở. A Sa trở lại khách sạn, Tần Lâm vẫn còn đang ngáy khò khò. Nó nhảy vào bên trong phòng, rón rén đóng cửa sổ lại. Đi ra ngoài lâu như vậy, chăn dưới đất đã sớm lạnh như băng. A Sa đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất thời nhăn nhó. Nó nhìn sang phía Tần Lâm. Lúc này hắn đã ngủ thật say, trên giường còn trải cái nệm da gấu thật dày, vô cùng ấm áp. Không công bình, đúng là không có công bình chút nào. A Sa đảo mắt mấy vòng. Này, giường rộng như vậy, mỗi người một nửa mới phải chứ. Tần đại thúc, ngươi có đồng ý hay không? Tần Lâm vẫn ngáy khò khò. Không có nói lời nào, coi như là ngươi chấp nhận nó nha. A Sa cảm thấy hết sức yên lòng, ôm lấy cái chăn chen lên giường. Tuy rằng nó còn là một đứa nhỏ, nhưng mà nội công tỉnh táo, khí lực thật sự lớn đến mức dọa người. Đôi chân trắng nhỏ của nó khẽ vươn ra, đã đá Tần Lâm lăn vào trong góc. Sau đó, A Sa vô cùng thoải mái, dang rộng tay chân, công khai chiếm đoạt cả cái giường lớn. Sáng hôm sau, trời vừa rạng sáng, Tần Lâm đã tỉnh ngủ. Lúc mở mắt ra, đã thấy A Sa cầm đũa gài bú tóc trên đầu. Ôi trời ơi, chẳng lẽ là mình ngủ không quen cái nệm da gấu sao? Vì sao mà toàn thân mệt mỏi khác thường vậy chứ? Tần Lâm uể oải dương dài, vô cùng kỳ quái, phát hiện toàn thân bủng rủng, không có giống như vừa ngủ thoải mái trên giường lớn một đêm, mà cảm giác giống như là vừa ngủ trên giường hành quân vô cùng nhỏ hẹp. Lúc rời giường có cảm giác nhức mỏi khó chịu. A Sa thè lưỡi thật dài, xoay lưng lại cười thầm. Nhìn thấy tiểu quỷ, Tần Lâm mới rời giường càng cảm thấy khó chịu, bèn mới vỗ mép giường một cái. Con ghẻ, cười cái gì vậy? Tới đây để cho ta đá thêm mấy cái cho đỡ buồn bực đi. Một thứ gì màu trắng ném tới, nện vào mặt của Tần Lâm, là một cái bánh bao lớn nóng hổi. Tần Lâm xông tới giống như một con báo, mà A Sa không hề yếu thế chút nào. Hai người quyền qua cước lại, đánh nhau loạn xạ. Dĩ nhiên A Sa không có dám bại lộ võ công, kết cục cuối cùng chính là bị Tần Lâm nắm tóc đạp cho một cước bay vào tường, dán tường trượt xuống dưới. Kế đó ngày ngày A Sa chờ cho Tần Lâm ngủ thiếp đi thì điểm nguyệt ngủ quán, sau đó đạp hắn vào trong góc, một mình chiếm đoạt cả cái giường lớn. Có lẽ trong vô minh có điều cảm ứng, sau khi mà Tần Lâm rời giường lại đánh nó một trận trút giận. Đáng tiếc A Sa thân mang nội công thượng thừa, quyền cước của Tần Lâm làm sao mà có thể thật sự tổn thương được nó. Bất quá Tần Lâm cũng đã quen rồi, dù sao trong mắt của hắn, con ghẻ chính là một con gián, đánh hoài không chết. Cuối cùng đã tới ngày mùng 1 tháng Giêng, là ngày đại lễ khắp chốn mừng vui. Chỉ bất quá ở Loan Châu Thạch Phật Khẩu còn có một hàm nghĩa khác, đó chính là ngày sinh Phật Di Lặc. Di Lặc Bồ Tát dịch ý là Từ Thị, dịch âm là Mai Gia Lợi Gia, Mai Đát Lệ Dược, một trong tám đại Bồ Tát Phật giáo. Trong kinh điển của Đại Thừa Phật giáo lại thường được gọi là A Dật Đa Bồ Tát, là người kế nhiệm Thích Ca Mâu Ni Phật, thường được tôn xưng là Phật Di Lặc, được Duy Thức học phái tôn sùng là Thủy Tổ. Hệ thống tư tưởng khổng lồ được các Bồ Tát như là Vô Trứ, Thế Thần Phát Dương Quang Đại, được Đại sư Đạo An và quyền trang của Phật giáo Trung Quốc hết sức sùng bái. Phật Di Lặc được thờ phụng phổ biến trong dân gian,

có lẽ lúc này bọn sư phó cũng là muốn tới xem phản đồ diệt vong. Asa liếm môi một cái, cảm thấy dù sao cái đám phản đồ Bắc Tông này chết trong tay của ai cũng không có gì khác biệt. Trước thần chủ miếu đắp đài cao, trên đài Thạch Trung Thiên mới tụng niệm: Tam Dương Hảo Kiếp, Di Lặc Giáng Thế, Cứu Khổ Cứu Nạn, Cứu Vớt Thế Nhân. Thạch Hiếu Hiền cùng với Từ Hồng Nho cũng giơ pháp khí lên phối hợp. Ba người đại biểu cho Bạch Liên Giáo tuyên truyền Tam Dương Hảo Kiếp. Về phần Phật Di Lặc Giáng Thế, đương nhiên thờ ở phía sau miếu. Dưới đài, mấy dạng tín đồ như mê như sai, ai nấy thần tình kích động dạng phần. Bên cạnh Tần Lâm có một người sắc mặt đỏ bừng. Tuy rằng hiện tại tiết trời lạnh lẽo, nhưng mà trán của y lại toát mồ hôi nóng. Thân thể cũng không có ngừng run rẩy giống như động kinh. Ôi trời, làm cái gì vậy? Tần Lâm mới đẩy người nọ một cái. Đại ca, ngươi run rẩy như vậy không mệt sao chứ? Ta không mệt chút nào. Tên kia vừa run vừa nói, nhưng mà sắc mặt tái nhợt. Mới vừa nói xong, cũng đã lập tức ngã quỵ. Y cũng không phải là duy nhất. Rất nhiều người nước mắt chan hòa, đắm chìm trong cái trạng thái kỳ quái khó hiểu. Tần Lâm lấy tay vỗ trán, lòng nói loại tà giáo ngu dân này á, lão tử nên đưa nó xuống địa ngục nhanh nhanh một chút thì mới được. Đúng vào lúc này, đám người phát ra cái tiếng hoan hô như núi lở biển gầm. Chỉ thấy đại môn thần chủ miếu mở ra, một lão đầu tử mắt tam giác, mặt hồ ly, thân khoác áo cà sa kim quang chói lọi, trên đầu đội bảo quán ba tầng, tay cầm một cây kim trượng chậm rãi đi ra. Tiếng hô của đám đông xông thẳng lên trời: Tái Thế Di Lặc, Đường Kim Phật Tử. Vô số người đỏ mặt, mắt cơ hồ muốn lồi ra, vẻ mặt phấn khởi vô cùng. May là cái chỗ này gần vùng Tái Bắc, gió rét lạnh lẽo, nhưng mà sóng nhiệt do cái đám đông toát ra khiến cho Thần Lâm phải toát mồ hôi trán. Trạng thái cuồng nhiệt vượt ra ngoài lý trí này, một khi mà cổ động nó, ngoại trừ dùng thủ đoạn đẫm máu trấn áp ra, quả thật không có cách nào khác đối phó. Các bạn vừa nghe xong tập 135 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.